Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 623, Sở Phong lão đại. Uy, Yên Nhiên tỷ, ngươi đây là cưỡng ép vung nồi. Rõ ràng cũng là ngươi có được hay không? Muội muội dẫm dẫm chân nhỏ, nàng cũng không lưng cái này nồi. Phương Yên Nhiên tranh thủ thời gian hướng nàng trong bóng tối ném đi ánh mắt. Phảng phất tại nói, "Tiểu Tuyết Tuyết, dù sao ngươi là Sở Phong muội muội, ngươi thì thay tỷ tỷ lưng cái này nồi mà tương đương." Phương Yên Nhiên tính toán nhỏ nhặt đánh kèn kẹt vang. Dù sao nàng hiện tại là Sở Phong người theo đuổi, hình tượng trọng yếu hơn. Xác nhận qua ánh mắt, Sở Tích Tuyết cũng là không cóng nồi. Sở Tích Tuyết trắng nàng liếc một chút, y nguyên cắn môi nói ra, "Sở Phong, cũng là Yên Nhiên tỷ chủ ý, người ta nhiều nhất chỉ có thể coi là cái đồng lõa." Mặc dù để muội muội không biết Phương Yên Nhiên đang theo đuổi Sở Phong, nhưng Sở Tích Tuyết thì càng quan tâm nàng tại Sở Phong trong suy nghĩ hình tượng có được hay không. Dù sao nàng còn nghĩ đến nước Đức khoa chỉnh hình đâu. "Uy, Tiểu Tuyết Tuyết." Phương Yên Nhiên tức giận hừ hai tiếng, nói ra, "Ngươi cái này không có suy nghĩ, chúng ta không phải hảo tỷ muội à? Thời khắc mấu chốt sao có thể không thay tỷ tỷ ta lưng một cái nồi đâu? Tương đương, khẩu này nồi quá hắc, quá nặng, không cóng không cóng ta không cóng." Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn lấy ở bên kia làm ầm ĩ túi bụi hai người, Sở Phong kém chút không có cười ra cơ bụng đến. Ha ha ha, tương đương liền Sở Phong đều bội phục mình cơ trí. Hắn chỗ lấy hỏi là ai chủ ý, chính là vì sử dụng kế phản gián, khiêu khích hai nha đầu này. Quả nhiên không ra hắn chỗ tài liệu, muội muội cùng Phương Yên Nhiên căn bản chính là nhựa plastic tỉ muội. Vậy một cái phát liền bắt đầu tự giết lẫn nhau. "Được." Sở Phong sụ mặt nói ra, "Các ngươi hai cái thật sự là quá khiến ta thất vọng. Phạt các ngươi phụ trách quét dọn biệt thự một tháng vệ sinh. À đúng, còn có Phương Yên Nhiên, phạt ngươi một tuần lễ không thể xuống bếp. Các ngươi thật tốt tự kiểm điểm đi thôi." Nói xong, Sở Phong cái này mới ra khỏi phòng, che miệng cũng nhịn không được nữa phát ra tiếng cười. "Mẹ tương đương hai cái tiểu nha đầu phiến tử cùng ta đấu. Quá non, quá non." Sở Phong vừa đi, Sở Tích Tuyết cùng Phương Yên Nhiên trong phòng mỗi người liếc lấy cái miệng nhỏ nhắn. "Phiền muộn không được, ô ô ô, ta một tuần lễ không thể xuống bếp." Phương Yên Nhiên phàn nàn nói, "Hoa, Yên Nhiên tỷ, lúc này thời điểm ngươi còn đang suy nghĩ xuống bếp sự tình." Sở Tích Tuyết trừng lớn đôi mắt đẹp, hừ hừ nói, "Đáng sợ nhất vẫn là quét biệt thự một tháng có được hay không? Đó mới kêu đau khổ." "Ta mặc kệ, Tiểu Tuyết Tuyết, đều tại ngươi không chịu thay tỷ tỷ cõng nồi, tỷ tỷ muốn trừng phạt ngươi." Phương Yên Nhiên nói xong, thình lình liền đem Sở Tích Tuyết đè xuống giường, bắt đầu bới ra nàng y phục, đồng thời lục lọi một số không nên mò địa phương. "A, Yên Nhiên tỷ, chán ghét, ngươi thả ta ra nha." "Không thả, ta còn không có nắm đầy đủ đâu." Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gian phòng bên trong, hai nữ đùa giỡn thành một mảnh. Khắp nơi là cảnh xuân lộ ra, một mảnh hương diễm, đủ để cho tất cả nam nhân máu mũi chảy đầm đìa. Bất quá đáng thương vẫn là muội muội, dù sao Phương Yên Nhiên cũng là cổ võ giả, nàng bên kia đấu không lại Sở Phong, bên này lại mò bất quá Phương Yên Nhiên, thật sự là nhận hết lăng nhục. Ngày kế tiếp, biệt thự trong phòng khách, muội muội cùng Phương Yên Nhiên đều cuốn lại tóc dài, vén tay áo lên, còn mang theo sạch sẽ lấy tay bộ, lại là xách nước thùng lại là lau nhà. Ngay tại bận tíu tít sạch sẽ biệt thự đây, mà Sở Phong thì ngồi trong phòng khách gác chân, xem TV, thỉnh thoảng lại đến điểm khoai tây chiên bánh quy. cuộc sống tạm bợ đừng đề cập có nhiều tư nhuận. Các ngươi hai cái đều cho ta thật tốt làm. Không phải vậy tối nay lại phạt các ngươi diện bích hối lỗi. Sở Phong lại ném một mảnh khoai tây chiên tiến trong miệng. Giòn nhai lấy, một bên cùng chủ thầu giống như ra lệnh. Hai nữ chỉ có thể u oán nhìn lấy nàng. Muội muội còn phồng lên miệng thở phì phì nói. Chết Sở Phong, thối Sở Phong, quá phận. Có điều các nàng cũng không có cách. Dù sao người thắng làm vua, người thua làm giặc. Hai người bọn họ đều là đáng thương người chiến bại. Leng keng tương đương, đúng lúc này, biệt thự chuông cửa bỗng nhiên vang. Sở Phong ngồi ở trên ghế salon thét. Phương Yên Nhiên, còn thất thần làm gì? Ngươi không đi mở cửa, còn trông cậy vào ta tự mình đi mở sao? Phương Yên Nhiên hai tay chống nạnh nói. Uy, Sở Phong, ngươi dạng này không công bằng a. Ngươi vì cái gì quang để cho ta đi? Không cho Tiểu Tuyết Tuyết đi a? Sở Phong rất hợp thời nghi nhíu nhíu mày. Nói ra, ngươi đây là tại nghi vấn ta quyết định. Ta, chấm ngoặc kép, Phương Yên Nhiên dậm chân một cái. Tức giận nói, tốt tốt tốt, ta đi mở ta đi mở. Hừ, Sở Phong người này khác không dám nói. Chí ít hộ muội cuồng ma điểm ấy ưu điểm vẫn là có. Đương nhiên còn muốn hơi chút thiên vị phía dưới chính mình nha đầu kia. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Sở Tích Tuyết gặp tình cảnh này, thì ở một bên cùng ăn kẹo giống như ngọt ngào. Phương Yên Nhiên mở cửa ra, hỏi, các ngươi là ai? Chỉ thấy đứng ở cửa hai cái thanh niên, chính là Sở Phong thời cấp 3 hảo huynh đệ, Triệu Đông Cường cùng Dương Hầu. Hai người bọn họ nhìn đến mở cửa một vị như hoa như ngọc đại mỹ nữ. Nhất thời sững sờ một chút. Cái kia, chúng ta là Sở Phong cao trung đồng học. Tìm đến Sở Phong, Triệu Đông Cường nói gấp. À, vậy vào đi, hắn liền tại bên trong. Phương Yên Nhiên mở cửa, lúc này mới trở về lại bắt đầu lau nhà. Triệu Đông Cường cùng Dương Hầu hai người đi vào biệt thự. Thì cùng Lưu Mỗ Mỗ tiến đại quan viên giống như hết nhìn đông tới nhìn tây. Biểu hiện trên mặt cùng dế nhũi giống như Triệu Đông Cường, Dương Hầu, các ngươi hai cái làm sao tới? Sở Phong lộ ra nụ cười, đem hai người đón vào đến phòng khách trên ghế salon. Ngồi một chút, ngồi một chút. Triệu Đông Cường hai người trong mắt còn đang không ngừng dò xét biệt thự. Kinh ngạc nói, Sở Phong, ngươi biệt thự này cũng quá hào hoa a. Đúng vậy a. Mới vừa vào cửa thì một cỗ thổ hào khí tức xông vào mũi mà vào. Dương Hầu hâm mộ nói. Ha ha, còn xông vào mũi mà vào. Tiểu tử ngươi là cẩu a. Sở Phong mở cái trò đùa. Lúc này, Triệu Đông Cường lại chú ý tới ngay tại sạch sẽ Phương Yên Nhiên. Nhịn không được hỏi. Sở Phong, cái kia đại mỹ nữ ai vậy? Sẽ không phải là bạn gái của ngươi a? Có thể làm cho nàng như thế nghe lời quét dọn vệ sinh. Ngươi đây là tương đương điều giáo có phương pháp a. Đúng vậy a, thật hâm mộ. Chấm ngoặc kép, Dương Hầu nói, bỗng nhiên lại nhìn đến một bên càng xinh đẹp một bậc. Tiểu tiên nữ giống như Sở Tích Tuyết, cái cằm đều nhanh rơi xuống. Sở Phong, làm sao còn có một cái? Kim ốc tàng kiều coi như... Tiểu tử ngươi còn giấu hai cái. Triệu Đông Cường cũng nhìn đến Sở Tích Tuyết, trừng to mắt, tâm lý gọi là một cái hâm mộ. Mẹ trứng tương đương Sở Phong tiểu tử này thật là được. Loại này đẳng cấp mỹ nữ, một cái Sở Phong vẫn còn chê ít. Lại có hai cái, không đúng. Triệu Đông Cường chợt nhưng nói ra. Sở Phong, ta nhớ được tiểu tử ngươi bạn gái không phải Hạ Hoa Khôi lớp à. Cái này, người mẹ nó vô thanh vô tức, chân đạp tam điều thuyền, chân đạp một đầu thuyền là chuyên tâm, bắt cá hai tay là hoa tâm, chân đạp tam điều thuyền là, cái này mẹ nó hẳn là cái gì? Ếch, hẳn là cái chân thứ ba đủ dài, nếu không cũng thực sự không đến a. Sở Phong chán hai hàng hắc tuyến, nói ra, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, không phải là các ngươi muốn như thế. Chúng ta hiểu, xác nhận một chút ánh mắt là được, không dùng giải thích. Hai người nói gấp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2 phút, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.